Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2716, Diệp Viễn dự định. Đại Hoàng Ngưu mới mở miệng, tất cả mọi người đều là biến sắc. Hắn mặc dù chỉ là nửa bước Thánh Hoàng Thiên, nhưng sau lưng của hắn lại là một cái chân chính Thánh Hoàng Thiên. Tại Vạn Yêu Đại Sơn, Thánh Hoàng Thiên chính là thần, Đại Hoàng thống lĩnh, cái này không ổn đâu, đây là chuyện nhà của ta. Hổ Bí trầm giọng nói, không có gì không ổn. Nếu như bản thống lĩnh nói bất động các ngươi, tự nhiên có Thánh Tôn Đại Nhân tự mình đến đây. Đến lúc đó, chỉ sợ nơi này không ai có thể còn sống. Ta nghĩ Vạn Yêu Đại Sơn quy củ, các ngươi là biết đến. Đại Hoàng nhàn nhạt nói, nhưng mỗi một chữ đều đánh tại Hổ Bí các loại trong lòng của người ta. Vạn Yêu Đại Sơn cái gì quy củ? Cường giả vi tôn, cường giả muốn ngươi chết, không cần bất kỳ lý do gì. Cái này chính là luật rừng, ta mạnh liền có thể chúa tể hết thảy, mà Vạn Yêu Đại Sơn này chân chính chúa tể chính là Tam Đại Thánh Hoàng Thiên. Thạc Ngôn tầm mắt hơi trầm xuống, lên tiếng nói, phụ vương, đệ tử cùng 8 vị ca ca đã không chết không thôi. Hôm nay Thạc Ngôn liền cùng bọn hắn công bằng một trận chiến, như Thạc Ngôn bại vong, không một câu oán hận. Hổ Bí tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ý của ngươi là ngươi muốn lấy một địch 8? Đúng vậy, Thạc Ngôn kiên định nói. Tê, vô số chân linh hít vào một ngụm khí lạnh. Hổ Bí đại vương dưới gối 10 con, ngoại trừ Thạc Ngôn bên ngoài, đều là rồng phượng trong loài người. Thực lực của bọn hắn tại Vạn Yêu Đại Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong, vậy cũng là cực mạnh tồn tại. Thạc Ngôn này lại muốn lấy một địch 8, đây không phải muốn chết sao? Hổ Bí đại vương tựa hồ có chút mất hết cả hứng, phất phất tay nói, thôi, các ngươi muốn đấu liền đấu đi. Thạc Ngôn tầm mắt tại 8 vị ca ca trên mặt đảo qua, bình tĩnh nói, 8 vị ca ca, hôm nay Thạc Ngôn cho các ngươi cơ hội giết ta, mời đi. Hòa Phong hừ lạnh nói, lão Thập Lục, ngươi quá cuồng vọng, mặc dù ngươi mấy năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn cơ chưa ổn, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ca ca bọn họ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn thấy Thạc Ngôn lại muốn lấy một địch 8, Hòa Phong bọn người là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn đối thực lực của mình cực kỳ tự tin, làm sao có thể bại bởi tiểu tử này. Siêu siêu siêu, 8 người này tự nhiên không có hạ thủ lưu tình ý tứ, từng cái khí thế toàn bộ triển khai, nhào tới, uống. Thạc Ngôn chợt quát một tiếng, kinh khủng huyết mạch uy áp trong nháy mắt nổ tung, đại tiên thiên cương quyền. Chỉ gặp Thạc Ngôn một quyền đánh ra, tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc. Uy lực của một quyền này đã đạt đến vô cực thiên vị cực hạn. Chẳng ai ngờ rằng Thạc Ngôn một quyền lại có như vậy uy năng kinh khủng. Ầm ầm, một quyền đánh ra, kinh khủng khí lãng trực tiếp đem 8 vị hổ tử toàn bộ đánh bay. Một quyền bại 8 người, Thạc Ngôn ở chính giữa vị vô cực thiên thời điểm, thực lực cũng đã có thể cùng vô cực thiên vị đại viên mãn chống lại. Huyết mạch sau khi giác tỉnh, cảnh giới của hắn chẳng những tăng lên, huyết mạch chi uy càng là mạnh hơn một mảng lớn. Hiện tại, Ngọc Hoàng thiên vị phía dưới, hắn cơ hồ không có đối thủ, mà Hổ Bí Đập Vương nhìn thấy một quyền này, càng là mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đại tiên thiên cương quyền, cái này, đây không phải Ngưu Ma Thánh Tôn lĩnh ngộ tuyệt chiêu sao? Thạc Ngôn làm sao lại như vậy? Hổ Bí đại vương khiếp sợ không tên nói. Diệp Viễn lại là cười nói, con của ngươi hiện tại là Ngưu Ma Thánh Tôn đệ tử thân truyền, hắn biết cái này một chiêu, thật kỳ quái sao? Thức tỉnh huyết mạch sau đó Thạc Ngôn thiên phú cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Phảng phất bật hack đồng dạng, hắn chỉ dùng thời gian nửa tháng, cũng đã đem chiêu này sơ bộ nắm giữ. So với Ngưu Ma Thánh Tôn đến, tự nhiên kém cách xa vạn dặm, nhưng đối phó với cùng hắn cảnh giới tương tự mấy cái ca ca, lại là dư xài. Hổ bí đại vương hổ khu chấn động, lần nữa rung động nói: "Cái gì? Thạc Ngôn hắn thành Ngưu Ma Thánh Tôn đệ tử thân truyền." Hắn cảm thấy, cả đời này gặp phải biến cố lớn, đều không có cả ngày hôm nay nhiều. Đại Hoàng Ngưu thản nhiên nói: "Không sai, Thạc Ngôn đã thức tỉnh cường đại huyết mạch thiên phú, thành tựu tương lai, sợ rằng sẽ hơn xa ngươi. Ngươi cái khác nhi tử đều không trọng yếu, cho nên ngươi cảm thấy Thạc Ngôn sẽ vì y bát của ngươi làm ra hãm hại chính mình thân ca ca sự tình tới sao? Hắn có cần phải sao?" Hổ bí đại vương cả người hóa đá ở nơi đó, đầu một trận oanh minh. Đại Hoàng Ngưu tự nhiên không có khả năng đối với chuyện này nói láo, đại tiên thiên cương quyền cũng không giả được. Đó chính là nói, mình bị đám này đồ hỗn trướng cho lừa gạt rồi, mà lại ủ thành hôm nay như vậy hậu quả, đúng là chính mình đám này nhi tử. Chân tướng rõ ràng, hổ bí đại vương trong lồng ngực, phảng phất có một ngọn núi lửa đồng dạng, sắp bộc phát. Hòa phong, hổ bí đại vương một tiếng bạo giống, dọa đến khắp núi chân linh tất cả đều biến sắc. Cha, phụ vương. Hòa Phong bị một quyền trọng thương, trong miệng còn tại thổ huyết, nhưng hắn càng nhiều là kinh hãi, nghe được Thạc Ngôn thành thánh tôn đệ tử, trong lòng của hắn đã tuyệt vọng. Ta không phải ngươi phụ vương. Ha ha, mấy người các ngươi, thật sự là con trai ngoan của ta a. Hổ bí cười lạnh, trong mắt đã là một mảnh sát ý. Phụ vương, không, không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta thật chẳng hề làm gì qua a. Hòa Phong e ngại nói. Hổ bí một chỉ điểm ra, kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh xuyên Hòa Phong đầu. Hòa Phong chết. Tiếp theo hắn phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói: "Đều mang xuống cho ta." Giết. Hổ bí đại vương trực tiếp xử tử chính mình 8 cái nhi tử. Hiện tại hắn chỉ có Thạc Ngôn một đứa con trai. Đương nhiên, đứa con trai này cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Tốt, hảo tiểu tử, phụ vương trách lầm ngươi. Tiểu tử ngươi, không chịu thua kém a. Hổ bí ôm chặt lấy Thạc Ngôn, áy náy nói, không phải ta không chịu thua kém, là Diệp Viễn đại ca lợi hại. Nếu như không phải hắn thiên đan, ta cũng không có khả năng thức tỉnh huyết mạch. Sư tôn hắn cũng sẽ không coi trọng ta. Chúng ta cũng sớm đã chết ở thánh tôn lãnh địa. Hài nhi đây hết thảy đều là bái đại ca ban tặng. Thạc Ngôn nói. Hổ bí trong lòng chấn kinh. Hắn đã tận lực đánh giá cao Diệp Viễn thiên đan, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Hắn không nghĩ tới Thạc Ngôn có thể thức tỉnh khủng bố như thế huyết mạch chi lực. Vừa rồi Thạc Ngôn động thủ, hắn đã rõ ràng cảm thụ qua, Thạc Ngôn huyết mạch chi lực cực kỳ cao cấp, hắn căn bản là không có cách phân biệt. Nhưng không hề nghi ngờ, so với hắn người phụ thân này, mạnh hơn rất rất nhiều. Chính mình cái này nhi tử, thành tựu tương lai, cũng tuyệt đối trên mình. Hiện tại, hắn hoàn thành Ngưu Ma Thánh Tôn đệ tử, đây quả thực là nhất phi trùng thiên. A, đúng. Đúng, Diệp sư, hổ bí trước đó có nhiều đắc tội, còn xin Diệp sư đại nhân đại lượng, không cần so đo. Hổ bí đại vương kinh sợ nói, bây giờ tại Diệp Viễn trước mặt, hắn đã không có chút nào cảm giác ưu việt. Nếu như Diệp Viễn nguyện ý, thậm chí có thể một lời quyết định sinh tử của hắn. Diệp Viễn cười nói, tốt, chuyện nhà của ngươi cũng xử lý xong. Mọi người tất cả giải tán đi, mấy người các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi, vẫn như cũ hiếu hiểu. Vạn yêu đại sơn này bên trong, nhiều mấy cái thánh hoàng thiên cũng là không phải chuyện gì xấu. Bất quá tìm kiếm thiên dược sự tình, các ngươi cần phải nắm chặt. Diệp Viễn làm như thế, tự nhiên cũng là có tư tâm. Đan minh thế lực quá mức cường đại, bọn hắn cũng có chính phẩm thiên đan, tạo nên thánh hoàng thiên cường giả, tự nhiên cũng không nói chơi. Diệp Viễn muốn trở về ngũ đại thiên vực, nhất định phải có thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Vạn yêu đại sơn này, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.